đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1065, chương 1065, trẻ tuổi đại giới. 4. Từ lúc 10 cái đồ đệ thu phục về sau, trừ điều giáo nhiệm vụ, hệ thống cơ hồ rất ít chủ động cung cấp nhiệm vụ. Hiện tại ở vào trạng thái này, hạ tu hành tốc độ đề thăng một chút. Được đến tốt chỗ, con tìm câu đáp án làm gì? Lục Châu đóng lại giao diện. Trẻ tuổi có thể có cái gì đại giới? Thùng thùng, tiền bối y phục của ngài. Một nữ đệ tử âm thanh truyền đến. Tiến đến, Vân Sơn nữ đệ tử đem trường bào nâng vào. Thả tại Lục Châu trước mặt. Lục Châu lại nhìn nàng một cái. Nữ đệ tử kia cúi đầu. Liền vội lui ra ngoài. Lục Châu đem trường bào đổi lên. So trước đó bộ kia vừa người đến nhiều. Kỳ thực quần áo kích thước chênh lệch không phải rất lớn. Chủ yếu là kia một bộ y phục đặc biệt trông có vẻ già. Hơn nữa xuyên thời gian quá liền. Cái này một bộ tất cả tân trường bào. Càng có thể làm nổi bật lên hắn xuất trần khí chất. Lục Châu không có ở bên trong phòng đợi quá lâu. Quay người ly khai biệt uyển. Nhiếp Thanh Vân vừa nghe Lục Châu muốn đi. Liền tự mình đưa tiễn. Thậm chí chuẩn bị xe kéo. Bất quá bị Lục Châu cự tuyệt. Chỉ ở Vân Sơn chờ một đêm. Liền hướng quan bên trong bay đi. Đối với ngoại giới mà nói. Lục Châu cái này là chân thật biến mất một tháng. Một tháng thời gian có thể không ngắn. Cũng may Lục Châu uy danh tại bên ngoài. Một tháng dùng đến cũng là bình an vô sự. Quan bên trong. Kinh đô. Thất sư huynh. Sư phụ đã mất tích một tháng. Lại cái này xuống dưới. Có thể hay không ra sự tình. Hải Loa tìm tới Tư Vô Nhai nói ra. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ lão nhân ra ông ta thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Không cần lo lắng. Trên nóc nhà Giang Ái Kiếm ngậm một cọng cỏ. Nhảy xuống tới. Nói ra. Bạch Tháp người đem hắc diệu thạch tinh hoa đưa tới. Còn không chịu đi. Hắn nhóm tại trước mặt gửi tới lời cảm ơn cơ lão tiền bối. Người ứng đối như thế nào? Hắn nhóm cũng xứng gặp sư phụ. Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Nói cũng đúng. Muốn không ta đem hắn nhóm đuổi đi. Chấm ngoặc kép. Không cần phải gấp. Hắn nhóm đã có việc. Vậy liền để hắn nhóm chờ. Tư Vô Nhai nói ra. Tại Lục Châu tiêu thất sau ngày thứ 10. Bạch Tháp liền đem 10 phần hắc diệu thạch tinh hoa đưa tới. Đồng thời công bố có cực kỳ chuyện gấp gáp. Tại trước mặt nói cho Lục Châu. Tư Vô Nhai hoàn toàn có thể oanh hắn nhóm ly khai. Nhưng mà gặp bọn họ có chuyện quan trọng. Liền một mực không có làm như thế. Vừa dứt lời. Thẩm Tất Tư tuyên chính điện phụ cận đi tới. Nói ra. Thất tiên sinh. Bạch Tháp nói. Cái này sự tình phi thường quan trọng. Cần ở trước mặt cùng các chủ thương nghị. Để hắn nhóm chờ. Tư Vô Nhai nói ra. Hắn nhóm nhìn rất gấp. Không giống như là cố ý sái tâm cơ. Thẩm Tất nói ra. Các chủ còn chưa có trở lại. Tư Vô Nhai lắc đầu nói ra. Ta biết rõ hắn nhóm không giống sái tâm cơ. Nhưng mà sư phụ không về. Sự tình không dễ làm. Trước kéo lấy. Khi tất yếu ta đi đối phó hắn nhóm. Vâng. Thẩm Tất vừa một đi. Ba đạo bạch sắc thân ảnh từ tiên chính điện phương hướng bay tới. Ba tòa thiên giới lượn quanh sừng sững giữa trời. Hai tên 6 mệnh cách. Một tên 8 mệnh cách. Cái này vừa rơi xuống đất. Cầm đầu 8 mệnh cách Tất Thạc. Chắp tay nói. Thất tiên sinh. Đám người hơi biến sắc mặt. Nhìn xem Bạch Tháp thẩm phán giả Tất Thạc. Tư Vô Nhai chấn định thong dong. Nói ra. Lá gan không nhỏ. Lưu ngươi nhóm ở lại là coi trọng ngươi nhóm. Dám xông vào dưỡng sinh điện. Sống đến không kiên nhẫn rồi. Tất Thạc liền mang xua tay nói ra. Thất tiên sinh hiểu lầm. Ta là thật có chuyện quan trọng. Nói với ta đồng dạng. Tư Vô Nhai nói ra. Ta hội đem việc này truyền đạt cho gia sư. Giang Ái Kiếm hướng Tư Vô Nhai vươn ngón tay cái. Lộ ra một bộ ngươi nghiêu biểu tình. Tất Thạc cũng hoàn toàn chính xác không dám xông vào. Từ trong ngực lấy ra hộp gấm. Nói ra, cái này là tháp chủ dặn đi dặn lại. Để ta nhất định phải tự tay giao cho Lục các chủ đồ vật. Mở ra, Tư Vô Nhai mặt không thay đổi. Nói, két, Trong hộp nằm một khỏa hiện ra màu lam nhạt quang mang thủy tinh. Quang mang dập dờn ra vầng sáng nhàn nhạt. Ta nhóm cũng không biết cái này là cái gì. Tháp chủ nói. Chỉ có lục các chủ khả năng nhận thức. Tất thạc nói ra. Nói xong hắn đậy nắp hộp lại. Lam quang giống như là bị hộp thu về. Đã nghĩ muốn giao cho gia sư. Cần gì nóng lòng một lúc. Tư vô nhai hỏi. Tất thạc thở dài một tiếng nói ra. Thực không dám giấu giếm. Từ tháp chủ cùng lục các chủ luận bàn về sau. Tháp chủ chiến bại tin tức. Truyền ra ngoài. Đại Minh Vương thất cùng Đại Viên Vương thất sớm liền trong bóng tối cấu kết. Phái cao thủ. Cho Bạch Tháp tạo áp lực. Chỉ cần chậm một ngày. Tháp chủ liền nhiều một phần nguy hiểm. Tư vô nhai ha ha cười lên. Nói ra. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Ách. Chấm ngoặc kép. Người già tháp chủ có không có sự tình. Cùng gia sư không quan hệ. Tư vô nhai nói ra. Giang ái kiếm nhổ ra miệng bên trong thảo. Vỗ xuống đùi. Nói quá mẹ nó có đạo lý. Tất thạc mặt lộ vẻ khó xử nói ra. Tin tưởng lục các chủ gặp cái này thủy tinh. Nhất định sẽ cải biến chủ ý. Câu nói này cùng phía trước đều có chút bất đồng. Ẩn chứa nguyên khí. Thẩm thấu lực cực mạnh. Tất thạc dù sao cũng là Bạch Tháp thẩm phán giả. Hắn sử dụng âm công. Đơn giản liền là nghĩ muốn cùng Lục Châu đối thoại. Tựu tại Tư Vô Nhai vừa khởi thân muốn xua đuổi hắn nhóm rời đi thời điểm dưỡng sinh điện bên trong. Truyền đến âm thanh. Người nào lớn gan. Tại bên ngoài ồn ào. Đám người khom người. Các chủ trở về. Thẩm Tất cùng Tư Vô Nhai nội tâm đại định. Tất thạc cất cao giọng nói. Vãn bối Bạch Tháp thẩm phán Tất thạc. Cầu kiến lục các chủ. Tiến đến. Đa tạ lục các chủ. Sau này có chuyện gì? Nói với Tư Vô Nhai đồng dạng. Gặp hắn. Như gặp bản tọa. Tất thạc. Vâng. Đạo xong một tiếng là. Tất thạc mí mắt nhảy một cái. Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua cung kính mà lập Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai sắc mặt như thường. Tất thạc mảy may thấy không rõ lắm hắn tại nghĩ cái gì. Vào dưỡng sinh điện. Mọi người cũng không nhìn thấy Lục Châu cái bóng. Chỉ có một đạo bình phong. Trước tấm bình phong. Không có vật gì. Tất thạc vận y như cũ hai tay dâng hộp nói. Lục các chủ. Vãn bối phụng tháp chủ chi mệnh. Đem vật này dâng lên. Hô. Cái hộp kia bay khỏi tất thạc hai tay. Hướng sau tấm bình phong bay đi. Trong chớp mắt không thấy. Lục Châu liền ngồi ngay ngắn sau tấm bình phong. Hắn đem hộp mở ra. Màu lam nhạt thủy tinh tản ra ánh sáng chói mắt choáng. Lam thủy tinh, đến từ thái hư thần bí thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng, màu thủy tinh, chỗ nào giống thổ nhưỡng rồi? Tháp chủ nói, vật này cần phải ta tự tay chuyển giao cho lục các chủ. Tất thạc nói ra, nàng còn nói cái gì? Cái này vật phẩm đến từ Đại Viên Vương Đình. Tất thạc nói, lại bổ sung một câu. Cái khác không có. Lục Châu đem lam thủy tinh thả tại trong lòng bàn tay. Một cỗ nhàn nhạt khí tức bay lên. Lục Châu cảm thấy kỳ quái. Liền mặc niệm thiên thư thần thông. Lam đồng nở rộ hắn nhìn đến lam thủy tinh tung bay cực kỳ thưa thớt. Thái hư khí tức. Thái hư thổ nhưỡng chứa thái hư khí tức. Bình thường. Chỉ là. Cái này đồ vật thế nào hội đến từ Đại Viên Vương Đình. Củ khoai nóng bỏng tay. Ném đến lão phu nơi này. Lam tháp chủ thật là hảo thủ đoạn. Lục Châu nói ra. Phù phù. Tất thạc quỳ xuống nói ra. Bạch tháp tuyệt không có ý tứ này. Cái này đông tây cực hắn quý giá. Cùng hắn rơi vào người khác tay bên trong. Không bằng tặng cho lục các chủ. Thủy tinh thái hư khí tức cực ít. Cơ bản không có cái gì đại dùng. Không nói tới quý giá. Bất quá. Như thế giải thích Lam Hy hòa thân bên trên vì cái gì hội có thái hư khí tức. Trở về nói cho Lam tháp chủ. Hảo ý của nàng. Lão phu tâm lĩnh. Vâng. Tất thạc cung cung kính kính ly khai. Tư Vô Nhai. Hải Loa. Thẩm Tất các loại người đồng thời khom người. Đồ Nhi cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Tư Vô Nhai. Lưu lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.